Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 387, Phủ Đệ của Đại Dược Vương, 1, góc truyện audio.com. Khác với Thiên Huyền Vương Thành, toàn thành thị này do nham thạch màu đỏ hình thành, dung hợp với toàn bộ Hồng Liên Sơn, khiến người ta một loại cảm giác cổ xưa. Trên quy mô cũng nhỏ hơn rất nhiều, so với Thú Đường không chênh lệch bao nhiêu. Hồng Liên Thành so với Thiên Vũ Vương Thành còn muốn cổ xưa hơn. Có người nói nơi đây được xây dựng không dưới 3.000 năm, là trung tâm giao dịch dược liệu lớn nhất của Thiên Vũ với 12 vương quốc xung quanh. Chỉ có điều, bởi vì độc điện ảnh hưởng, không ai nguyện ý ở lại lâu. Đã nhiều năm như vậy nơi đây có chút suy bại, ngay cả một ít thành thị tuyến ba cũng không bằng. Mạc Vũ Tiểu Thư giải thích, nàng là công chúa Thiên Vũ Vương Quốc, Hồng Liên Thành là một tòa thành thị của vương quốc nàng biết rất rõ. Vào thành, Khiếu Thiên Thú và Thanh Ưng Thú đều có phần gây chú ý quá mức, rất có khả năng sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Chúng ta tốt nhất là đi bộ tiến vào trong. Hồng Liên Thành mặc dù chỉ là thành nhỏ ở biên thùy Thiên Vũ Vương Quốc nhưng bởi vì dính dáng tới mua và bán dược liệu, độc dược, không ít cao thủ của Vương Quốc đều sẽ đến đây. Hình thể Thanh Ưng Thú, Khiếu Thiên Thú to lớn, tiến vào trong đó tất nhiên sẽ lập tức trở thành đối tượng tất cả mọi người chú ý. Luận về thực lực có thể thắng được Khiếu Thiên Thú nửa bước chí tôn gần như không có. Nhưng vạn nhất có độc sư ẩn nấp ở bên trong, hạ độc tập kích bất ngờ, lại rất nguy hiểm. Được, Trương Huyền lên tiếng, lệnh cho Khiếu Thiên Thú hạ xuống, căn dặn hai thú không nên bay xa. Lúc này hắn mới cùng Mạc Vũ đi về phía Hồng Liên Thành. Thành phố cổ xưa đầy kiến trúc phong cách cổ, đi ở trên đường, dường như đang xuyên qua lịch sử. Thành thị tuy rằng không lớn, người lại không ít. Con đường thật dài, khắp nơi đều bán dược liệu từng hàng, từng đống, đều là dược liệu một vài thành thị không thường gặp. Địa hoàng thảo, du tư thiền, ngũ độc tầm tơ. Tùy thiện nhìn lướt qua Trương Huyền nhận ra không ít thứ. Hắn nhướng mày, những dược vật này có không ít thứ có kịch độc, tuy rằng trong luyện đan cũng có sử dụng một chút nhưng cực ít bán ra diện tích lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Ở đây nhất định có độc sư, loại vật này, mua quy mô lớn, chỉ có độc sư. Luyện đan sư, y sư bình thường, không có khả năng dự trữ nhiều như vậy. Đúng là có độc sư, nhưng hắn không điều phối chế luyện độc dược ở trước đám đông, người cũng không nhận ra được. Mạc Vũ nói, Trương Huyền gật đầu, độc sư không giống như danh sư, liên quan mật thiết tới thực lực. Có đôi khi, một hài đồng thoạt nhìn không có thực lực gì, hoặc bà lão bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống, có thể điều chế ra kịch độc, khiến cho tông sư cũng không chống đỡ được. Chính vì vậy, người thấy người thực lực mạnh mua dược liệu chưa chắc là độc sư, một nữ tử yếu đuối không có gì đáng chú ý, không khéo chính là người sử dụng độc dược giết chết vô số kiêu hùng. Nếu quả thật muốn tìm kiếm một vị độc sư, có thể ở chỗ này mua đi bán lại dược liệu, ở nơi này 3 tới 5 năm, có lẽ có thể trùng hợp gặp được một người. Mạc Vũ nói, không ít người mang thù lớn, thực lực lại không có cách nào nâng cao, sẽ ở chỗ này chờ tìm cơ hội bái sư. Chỉ có điều, có thể thành công chỉ là con số rất ít. 3, 5 năm, Trương Huyền lắc đầu, nếu thật phải ở, góc truyện audio.com, lại trong thời gian dài như vậy còn không bằng một đao giết hắn. Thiên Đạo Đồ Thư Quán tuy rằng có thể nhìn ra nghề nghiệp của người khác nhưng cần đối phương thi triển võ kỹ, hoặc bị đánh ngất xỉu. Ở chỗ này thật sự muốn làm như vậy, chuyện tiếp theo khẳng định càng phiền phức. Chuẩn bị không tốt sẽ bị người ta xem thành bệnh tâm thần, đuổi ra khỏi nơi này. Chúng ta vẫn là tìm Đại Dược Vương trước đã, nghĩ vậy, Trương Huyền mở miệng. Đúng vậy, tìm Đại Dược Vương mới là biện pháp tốt nhất. Nhưng người có nghĩ tới không, người người đều biết Đại Dược Vương khẳng định biết độc điện, quen biết độc sư. Nhưng vì sao bọn họ tình nguyện ở chỗ này bán thuốc lại không đi tìm? Mạc Vũ nhìn qua, chuyện này, Đại Dược Vương, không phải dễ dàng có thể nhìn thấy như vậy. Mạc Vũ lắc đầu, không thử một chút làm sao biết được, Trương Huyền cũng biết chắc sẽ không quá dễ dàng. Chỉ có điều nếu tới, không thử một chút lại làm thế nào biết đối phương không gặp. Được rồi, nói trước một tiếng, Đại Dược Vương không dễ chọc, thực lực của ngươi tuy rằng không kém, ở chỗ này vẫn giấu mình một ít. Nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào. Mạc Vũ ăn nói, yên tâm, ta cũng không phải là người lỗ mãng. Trương Huyền gật đầu, tốt lắm, đi theo ta. Thấy hắn đáp ứng, Mạc Vũ đi trước dẫn đường. Nàng hình như đã từng tới chỗ Hồng Liên Thành này, đối với đường xá trong đó lại biết rất rõ. Hai người đi đại khái nửa canh giờ, chỉ thấy một tòa phủ đệ rộng lớn xuất hiện ở trước mắt. Gạch đỏ ngói xanh, cây xanh nước chảy, phủ đệ này thoạt nhìn có chút phong cách hiện đại cùng cổ thành có vẻ không hợp nhau. Ở cửa mấy tên hộ vệ ngạo nghễ đứng thẳng, tản ra khí tức kinh người. Thông huyền cảnh, liếc mắt thoáng nhìn, sắc mặt Trương Huyền chợt ngưng trọng. Mấy tên hộ vệ canh giữ ở cửa, đều là cường giả thông huyền cảnh sơ kỳ. Người như thế ở Thiên Huyền Vương quốc tuyệt đối là quan lớn phong quang một thời, dậm chân một cái đều vang vọng một phương, hiện tại lại ở chỗ này, chỉ là hộ vệ giữ cửa. Nơi này chính là nơi ở của Đại Dược Vương, Mạc Vũ truyền âm qua, không cần nàng nói, Trương Huyền cũng có suy đoán. Hắn đang muốn nói tiếp lại thấy một người công tử thanh niên, dẫn theo hai tùy tùng đi nhanh tới trước cửa, đưa lên bái thiếp. Tại hạ là Vương tử Bách Lý Vương quốc nhị đẳng, Dư Thanh, đặc biệt tới cầu kiến Đại Dược Vương. Bách Lý Vương quốc nhị đẳng, giống như quốc gia Bắc Vũ Vương quốc so với Thiên Huyền Vương quốc lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Thật ngại quá, lão gia nhà chúng ta căn dặn thứ lỗi cho không tiếp khách. Hộ vệ ngăn cản ở phía trước mặt không đổi sắc. Làm càn, điện hạ nhà chúng ta, đường đường là vương tử của vương quốc nhị đẳng, muốn gặp chủ nhân nhà của các ngươi, ngươi cũng dám ngăn cản. Một tùy tùng ở phía sau người thanh niên hét lớn, bước lên trước. Còn không tránh ra, chủ nhân nhà chúng ta định đoạt ở Hồng Liên Thành, đừng nói một vương tử của vương quốc nhị đẳng, cho dù quốc vương đích thân đến, nói không gặp cũng không gặp được. Lập tức lan, nếu không, lại đừng trách chúng ta không khách khí. Hộ vệ mắt híp một cái, bàn tay rung lên, binh khí rút ra khỏi vỏ. Đâm đầu vào chỗ chết, nghe nói như thế, người tùy tùng này nhất thời giận dữ, lập. Góc truyện audio.com, tức vọt về phía trước, bàn tay chộp về phía trời cao. Tiếng gió thổi gào thét liên tục phát ra những tiếng vù vù. Thông huyền cảnh trung kỳ, không ngờ người tùy tùng này là cường giả thông huyền cảnh trung kỳ, thảo nào dám lớn lối như vậy. Vù, cách trương,